Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Vị Hy Radio Ngôn Tình. Ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với tập cuối cùng của bộ truyện Hàng Xóm Hóa Tình Nhân. Câu chuyện sẽ có kết thúc như thế nào? Quý vị và các bạn cùng đón nghe nhé! Tuy yêu quái Quý Sơ Đồng ở nhà xấu xa, suốt ngày dở thói lưu manh, nhưng ở bên ngoài, anh vẫn giữ vững hình tượng nam thần. Sự tái xuất của anh chắc chắn là sự kiện lớn trong giới giải trí, thêm cả việc anh gạt bỏ sự thần bí buổi đầu, chịu lộ mặt, lại đẹp trai. Trong thời đại coi trọng nhan sắc này, chắc chắn là vũ khí sắc nhọn hút fan, khiến cho lịch trình của anh liên tục được lấp đầy. Ngay cả tiết mục giọng ca mới đã tiến hành được một nửa, cũng vội tới nhúng một chân, mời anh làm huấn luyện viên. Đương nhiên Quý Sơ Đồng biết rõ lý do, trước mắt Cố Khúc chính là huấn luyện viên của giọng ca mới. Ai cũng biết anh và Cố Khúc là cộng sự vàng. Nếu như anh lên làm huấn luyện viên thì tức có nghĩa anh sẽ phải cạnh tranh với Cố Khúc. Chỉ cần tên hai người xếp cạnh nhau cũng đủ để kiếm độ hot cho chương trình, chứ đừng nói đến là tiêu đề siêu hot. Quý Sơ Đồng và Cố Khúc cạnh tranh trực tiếp càng khiến người ta phải tranh cãi này. Đây có lẽ là cơ hội để có thể tăng độ nổi tiếng, nhưng Quý Sơ Đồng lại không có ý định tham gia. Không vì gì khác, anh phải tránh mọi hiểm nghi. Đừng quên em vợ tương lai của anh, bạn nhỏ Dụ Vãn, còn đang là tuyển thủ trong chương trình đấy. Nếu anh đi làm ban giám khảo gì kia, rồi bị người có ý đồ xấu đào ra mối quan hệ giữa anh và Dụ Vãn, nói anh chạy quan hệ cho Dụ Vãn, chuyện này sẽ liên lụy tới rất nhiều người. Một khi đã bước vào giới giải trí, thì đồng nghĩa với việc bước vào một đầm nước đen, sâu không thấy đáy. Anh có thể được coi là người có kinh nghiệm trong giới này, không chỉ gánh nỗi oan đạm nhái 2 năm, mấy cái phốt chuyên giở trò hãm hại người khác cũng nhiều vô kể. Anh không thèm để ý, cũng chẳng ảnh hưởng gì tới anh. Nhưng Dụ Vãn thì không giống vậy. Nếu ngay từ đầu đã bị chụp cái mũ chạy quan hệ, sau này cho dù cậu có cố gắng, có thực lực cách mấy, trong tiềm thức, dân mạng cũng đều cho rằng là do cậu có hậu thuẫn nên mới thành công như vậy. Bởi vì việc thừa nhận người khác có thiên phú, có mối quan hệ thì dễ hơn nhiều so với việc thừa nhận sự cố gắng của người khác. Quý Sơ Đồng lịch sự từ chối một lần, nhưng rõ ràng đối phương đã hạ quyết tâm muốn mời anh. Hết lần này đến lần khác, đích thân đến công ty mời, hơn nữa còn đưa ra điều kiện rất hấp dẫn. Câu nào câu nấy cũng toàn đạo lý, ngay cả quản lý chịu trách nhiệm công việc của anh ở công ty cũng bị dụ, còn khuyên anh tham gia, đừng băn khoăn về vấn đề tiền bạc. Thì đây, hôm nay lại nhân lúc anh nghỉ ngơi trong phòng nghỉ, vị quản lý đang liều cái mạng già vì tiền thưởng cuối năm lại tới làm thuyết khách cho người ta. Quản lý Lý, anh miệt mài thật đấy, giữa trưa rồi không đi ăn cơm, lại tới đây thuyết phục tôi rồi. Quý Sơ Đồng dở khóc dở cười, anh đang định nhân lúc nghỉ ngơi gọi điện cho Dụ Noãn, nhưng Lý Đào lại tận dụng mọi thời cơ để tới thương lượng với anh về chuyện đảm nhiệm vị trí huấn luyện viên sâu, giọng ca mới. Thì người ta quả thật rất muốn mời thầy Lý tới mà, cơ hội hiếm có đây. Lý Đào mãi không hiểu, cạnh tranh với Cố Khúc là một chủ đề cực hot, cơ hội tuyệt vời để tăng độ nhận biết, tại sao Quý Sơ Đồng cứ từ chối chứ? Về phần tại sao, anh ta lại hết lần này tới lần khác tới khuyên Quý Sơ Đồng, không phải là vì tiền thưởng cuối năm ư? Tiền thưởng của anh ta phụ thuộc vào công việc của nghệ sĩ trong công ty. Nghĩ vậy, Lý Đào không ngại dùng phép khích tướng. Thầy Quý, bên giọng ca mới đã cố tình truyền tin, thầy muốn thi đấu tranh tài với Cố Khúc ra ngoài. Nếu như thầy không tham gia, chẳng phải sẽ đồng nghĩa với việc thầy... Nói tới đây, anh ta hơi ngừng lại. Quý Đào tin, cho dù mình không nói tiếp, Quý Sơ Đồng cũng sẽ hiểu. Còn có thể đồng nghĩa với cái gì chứ, thì sẽ bị người ta nói Quý Sơ Đồng sợ thua Cố Khúc cho nên mới không dám tham gia chương trình. Quý Sơ Đồng như thể trúng kế, hầy một tiếng. Nói vậy cũng phải. Lý Đào thấy thế thì vui mừng, đang định thêm dầu vào lửa thì điện thoại trong túi chợt vang lên. Anh ta nhíu mày, vô thức nhìn về phía Quý Sơ Đồng, nhận được cái xua tay đồng ý của đối phương. Lúc này, anh ta mới vừa xoay người đi ra ngoài, vừa ấn nhận cuộc gọi. Alo, Triệu Lâm. Nghe thấy cái tên Lý Đào vừa nói, Quý Sơ Đồng âm thầm nhíu mày, nhưng cũng không nói gì. Ở bên ngoài, Lý Đào đã gọi điện xong, cuối cùng cũng dùng được chuyện tiền thưởng cuối năm sắp tăng gấp đôi, dỗ dành được cô vợ đang chiến tranh lạnh 2 ngày nay ở nhà, còn hứa cuối năm sẽ đưa cô ta đi nước ngoài du lịch. Nói chuyện điện thoại xong, anh ta khá đắc ý đi vào phòng, thế mà còn chưa kịp thêm dầu vào lửa, khuyên Quý Sơ Đồng tham gia chương trình thì đã nghe thấy đối phương hỏi trước. Vừa nãy người gọi tới là vợ anh à? Triệu Lâm à? Học cấp 3 ở trường trung học số 17 của thành phố B, đúng không? Lý Đào sững sờ. Đúng, đúng vậy. Làm sao thầy biết? Không có gì. Quý Sơ Đồng cười, vừa nghịch bình nước suối trong tay, vừa ung dung nói. Tôi là người khá thủ dai, còn thích bao che cho người của mình. Chọc tôi thì không sao, nhưng mà ức hiếp bạn gái của tôi thì tôi sẽ nhớ cả đời. Giọng ca mới hả? Tôi không tham gia đâu. Người ta thích nói gì thì nói. Xin lỗi, tiền thưởng cuối năm của quản lý Lý không lên gấp đôi được rồi. Còn về lý do... Quý Sơ Đồng dừng lại, dương mắt nhìn Lý Đào, ngoài cười trong không cười. Thì cảm phiền anh, về nhà tự hỏi người vợ có tri thức hiểu lễ nghĩa kia của anh nhé. Nghe nói cậu đổi quản lý Lý rồi à? Sao thế? Anh ta chọc gì cậu hả? Trong phòng nghỉ giữa giờ giải lao, khi tham gia chương trình giải trí để quảng bá cho album mới, dù bận, Cố Khúc vẫn ung dung dành thời gian thăm hỏi người bạn tốt của mình, giọng điệu đầy tò mò và thích thú. Quý Sơ Đồng vốn nổi tiếng vì nhu nhược mà. Tất nhiên, nhu nhược không có nghĩa là anh thực sự hèn nhát, mà chỉ là dù người khác bắt nạt mình thế nào, anh cũng có thể nhẫn nhịn. Anh nhẫn nhịn không phải vì không dám phản kháng, mà là anh không thèm chống trả lại. Như khi bạn vắt óc tìm kế dốc hết sức lực bắt nạt một người, bạn mắng người đó đến mức khàn cả tiếng. Nhưng sau khi bạn mắng họ xong, người mà bạn mắng chỉ, ồ, một cách thờ ơ, mảy may không quan tâm đến những lời mắng mỏ đó. Cảm giác đấm vào bịch bông này mới khiến người ta suy sụp và bất lực nhất. Quý Sơ Đồng chính là người như vậy. Theo Cố Khúc, anh còn khốn nạn hơn cả người bông này. Khi bị bắt nạt, Quý Sơ Đồng không chỉ ung dung đáp lại một tiếng ồ, có khi anh vừa cắn hạt dưa, vừa mỉm cười xem trò vui, dáng vẻ không biết xấu hổ ấy, chỉ để chọc được bạn tức chết. Nhưng lần này lại là lần đầu tiên anh nhắm vào một người. Ngoại trừ chuyện của Đới Thiên kia ra, thì đây là chuyện trước nay chưa từng có. Vừa nghĩ tới Đới Thiên, Cố Khúc đột nhiên nghĩ tới điều gì đó. Quý Sơ Đồng cam chịu gánh oan Đạo Văn 2 năm, vậy mà chỉ trong một đêm, anh đột nhiên nói anh muốn chống trả. Ý tưởng đột ngột không lý do này cũng có chút kỳ lạ. Không đúng, không phải là không có lý do. Cố Khúc đột nhiên nhớ tới việc trước khi Quý Sơ Đồng đột nhiên nói anh muốn trả thù Đới Thiên là Dụ Noãn đã bị người ta sử dụng phương pháp tương tự vu khống Đạo Văn, mà người vu khống Dụ Noãn chính là kẻ thứ ba mà Đới Thiên bao nuôi. Quả nhiên, ngay khi Cố Khúc hiểu ra, Quý Sơ Đồng cũng ung dung đưa ra câu trả lời. Quản lý Lý không chọc gì tôi cả, nhưng vợ anh ta thì có. Quý Sơ Đồng nhấp một ngụm nước. Nói chính xác là chọc tới Noãn Noãn nhà tôi. Tuy rằng đã đoán được kết quả, nhưng khóe miệng Cố Khúc vẫn không khỏi giật giật khi nghe chính miệng người trong cuộc thừa nhận. Đúng là kẻ điên cuồng bảo vệ vợ. Lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên. Cánh cửa khe khẽ hé mở, cô bé quản lý đứng ở cửa, thò đầu ra từ khe cửa nhìn về phía Cố Khúc và Quý Sơ Đồng. Thầy Cố, thầy Quý, đã đến giờ phải đi ghi hình rồi. Ừ, tôi biết rồi. Hai người đồng thời đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi phòng nghỉ, nhưng cô quản lý vẫn đứng ở cửa nhìn hai người, muốn nói lại thôi. Quý Sơ Đồng trêu. Có chuyện gì không muốn nói cho ai biết, cần nói với thầy Cố của cô, cần tôi tránh mặt à? Không, không phải. Cô quản lý vội vàng xua tay, phản ứng lớn đến mức khiến người ta không thể không nghi ngờ độ đáng tin trong lời phủ nhận của cô ấy. Quý Sơ Đồng nhếch khóe miệng, không nói gì, rời khỏi đó trước. Cố Khúc vẫn đứng trong phòng nghỉ, nhìn quản lý của mình. Có chuyện gì không thể đợi quay xong chương trình rồi nói à? Gấp lắm à? Kỳ Tiểu Kỳ lo lắng véo véo ngón tay, cuối cùng vẫn cắn răng nói. Thầy Cố, ngày mai tôi phải đi rồi. Cố Khúc sửng sốt. Đi đâu? Công ty lại gửi lịch trình mới à? Không phải. Kỳ Tiểu Kỳ bình tĩnh lại, nhìn thẳng vào Cố Khúc nói. Tôi từ chức, tôi sẽ cùng thầy chạy nốt lịch trình ngày hôm nay, ngày mai người quản lý sẽ đến gặp thầy. Chờ chút, Cố Khúc có chút không phản ứng nổi. Em muốn từ chức sao? Công việc này đang làm tốt, tại sao lại đột nhiên muốn từ chức? Anh ta bước về phía trước, đóng cửa phòng nghỉ lại, kéo Kỳ Tiểu Kỳ đến trước ghế sofa, ra hiệu cho cô ấy ngồi xuống. Còn anh ta cũng không hề khách sáo ngồi xuống cạnh cô ấy hỏi. Sao em lại từ chức? Là do thấy lương quá thấp hay tiền thưởng không đủ? Hay em cảm thấy làm người quản lý của tôi quá mệt mỏi, không chịu nổi tính khí của tôi? Không phải, không phải ạ. Kỳ Tiểu Kỳ vội vàng phủ nhận. Tiền lương rất đủ, tiền thưởng cũng rất nhiều. Thầy Cố, thầy cũng rất dễ gần, không phải bởi vì chuyện này. Vậy là vì cái gì? Sáng vẻ của Cố Khúc như thể rất muốn tìm hiểu đến cùng nguyên nhân. Anh nghiêng người tới để mình chính diện nhìn về phía người bên cạnh, lại vô tình phát hiện đối phương lại khẽ di chuyển về hướng ngược lại. Tránh anh ta sao? Cố Khúc âm thầm nhíu mày, thử thăm dò hỏi. Không phải bởi vì mấy chuyện này, vậy là bởi vì chuyện lần trước rồi. Quả nhiên, sau khi anh ta nói xong câu đó, sắc mặt người bên cạnh nhanh chóng nóng lên, trong nháy mắt đã đỏ bừng. Kỳ Tiểu Kỳ vừa xoa tay, vừa lắp bắp giải thích. Không, không phải. Chuyện lần trước, tôi không nhớ gì cả. Vậy tại sao em lại đỏ mặt? Cô Khúc nhướng mày, thấy cô phản ứng như vậy, đại khái cũng xác định được nguyên nhân khiến cô ấy muốn từ chức. Trong lòng đã nắm chắc, còn có hứng thú trêu chọc cô ấy. Em thật sự không nhớ gì sao? Em kéo tôi đi uống rượu, kết quả bản thân uống say bí tỉ, còn giở trò lưu manh với tôi. Em quên nhanh thế à? Mặt Kỳ Tiểu Kỳ đỏ bừng. Nếu bởi vì chuyện này mà muốn từ chức, há chẳng phải là rất bất công với tôi sao? Cô Khúc bắt chéo chân, đặt tay lên chân, ngón trỏ gõ nhẹ lên đó. Kỳ Tiểu Thất đã theo cô Khúc làm việc được khoảng một thời gian, đương nhiên biết rõ từng thói quen nhỏ của anh ta. Mỗi khi cô Khúc thực hiện động tác nhỏ này, tức là sắp có người lọt phải bẫy của anh ta rồi. Trước đây, mỗi lần nhìn thấy cô Khúc làm động tác này, cô ấy còn rất xấu xa, cười trên nỗi đau của người khác, hóng drama, không bao giờ chê drama to. Nhưng hiện tại, cô ấy không hề vui chút nào, bởi người sắp bị bẫy hình như chính là cô ấy. Toàn thân Kỳ Tiểu Kỳ cảm thấy khó chịu, cô ấy nuốt nước bọt, mạnh miệng nói. Về lịch trình của anh, tôi đã bàn giao xong với quản lý rồi, tôi cũng đã dặn với người ấy sở thích và điều cấm kỵ của anh không cần lo lắng mình sẽ không thích ứng được. Đây không phải là vấn đề thích ứng hay không. Cô Khúc lắc đầu, hiển nhiên không muốn buông bỏ chủ đề ban nãy. Rõ ràng là em giở trò với tôi còn chưa nói gì, tại sao em lại chạy trước? Tôi... Kỳ Tiểu Kỳ bị chặn họng đến mức không nói nên lời. Kể từ đêm đó, cô ấy vô tình hôn Cố Khúc trong lúc say rượu. Mấy ngày nay, lúc nào cô cũng chột dạ. Ngày thường ở cạnh nhau, cô ấy luôn có cảm giác đối phương luôn nhìn chằm chằm vào mình. Nhưng khi cô ấy quay sang, anh ta lập tức rời mắt, như thể căn bản không hề để ý đến cô ấy. Nhưng có đôi khi vô tình nhìn nhau, anh ta lại nhếch môi với cô, bộ dạng cười như không cười ấy, kỳ lạ vô cùng. Trong lòng Kỳ Tiểu Kỳ cảm thấy sợ hãi, sợ vị Cố Thiên Vương nắng mưa thất thường này sẽ dùng thủ đoạn thông minh nào đó để trả thù cô ấy. Không thể tiếp tục làm quản lý nữa, công ty cũng không dám trực tiếp thay người nếu không có sự đồng ý của Cố Khúc. Hơn nữa, đúng là nhà cô ấy còn một vài việc cần giải quyết nên cô ấy đã nghỉ việc luôn. Chỉ là có chút không nỡ buông bỏ đám phúc lợi dâu tây mà Cố Thiên Vương phân phát. Đương nhiên, Cố Khúc không biết địa vị của mình trong mắt người đại diện còn không bằng đám dâu tây tám kia. Anh vẫn đang tìm lý do hợp lý để giữ cô lại. Người quản lý mới chắc chắn không hiểu rõ tôi bằng em, sẽ phải mất thời gian để làm quen. Cuối năm rồi công việc đã nhiều, hay là thế này, em làm đến cuối năm nay, sang năm rồi hãy đi. Kỳ Tiểu Kỳ vẫn có chút do dự, nhưng... Tiền thưởng cuối năm của năm nay nhiều lắm đây, nếu bây giờ mà từ chức thì sẽ không nhận được đâu, em chắc chắn không muốn à? Muốn. Nhìn thấy mấy ngón tay Cố Khúc duỗi ra, Kỳ Tiểu Kỳ lập tức quăng những nỗi do dự và bất an trong lòng kia cho chó ăn. Dù sao thì Tết Nguyên Đán cũng sắp đến rồi, cô ấy chỉ cần làm nốt thời gian này, nhận được tiền thưởng cuối năm thì lập tức cuốn gói và vui vẻ cút xéo. Kế hoạch dùng tiền cám dỗ thành công, Cố Khúc lặng lẽ nở một nụ cười. Cô bé này thật đúng là rất dễ lừa, à không, là dễ dụ. Quá trình ghi hình của chương trình diễn ra khá suôn sẻ vì Quý Sơ Đồng và Cố Khúc lại đứng trên cùng một sân khấu lần nữa, khiến khán giả có mặt trở nên phấn khích hơn bao giờ hết. Loại chương trình nửa talk show mang tính chất giải trí này khó tránh sẽ đề cập đến vấn đề tình cảm của Quý Sơ Đồng và Cố Khúc. Hai người vừa đẹp trai vừa tài năng, đây cũng là vấn đề được khán giả và người hâm mộ quan tâm nhất. Trong lúc ghi hình, nữ MC chợt cười hỏi. Hai vị có yêu cầu gì với nửa kia của mình, có thể tiết lộ cho chúng tôi biết một chút là thích mẫu con gái như thế nào không? Đây là câu hỏi không có trong kịch bản, rõ ràng là ekip chương trình muốn đột kích. Cố Khúc vẫn giữ phong cách xa cách thường ngày, trả lời rằng nhìn vừa ý là được. Biết Cố Đại Thiên Vương rất kín tiếng với những vấn đề như vậy, người dẫn chương trình quay sang hỏi Quý Sơ Đồng, hỏi một đống như bắn pháo, hỏi anh lần trước đã nói về việc có bạn gái trên Facebook, vẻ mặt đầy hóng chuyện, chờ đợi anh trả lời. Thông thường các nghệ sĩ độc thân, dù là ai, đều sẽ thận trọng trước những câu hỏi tình cảm nhạy cảm của cánh truyền thông, lúc trả lời đều vô cùng dè dặt, chỉ sợ sơ sẩy một chút là sẽ dính scandal. Nhưng Quý Sơ Đồng lại nhàn nhã chờ cô ấy hỏi xong rồi thẳng thừng trả lời ngay. Con người sẽ luôn thay đổi, đương nhiên mẫu hình con gái lý tưởng cũng sẽ thay đổi. Nữ MC nghe thấy có drama liền nhanh chóng tiếp tục hỏi. Vậy mẫu hình của thầy Quý cũng đang thay đổi sao? Đương nhiên. Quý Sơ Đồng đổi sang tư thế thoải mái, chắp tay lại. Trước đây tôi thích con gái tóc dài, tóc đen thẳng, để mái. Bây giờ thì sao? Tôi thích tóc mái ngắn afro màu vàng, gọi tắt là Kim Mao Sư Vương. Trên dưới sân khấu im lặng vài giây, sau đó lại đồng thanh cười phá lên, ngay cả Cố Khúc cũng bật cười. Nữ MC cũng liên tục cười nói Quý Sơ Đồng hài hước và hỏi anh tại sao. Quý Sơ Đồng bình tĩnh nhìn vào camera và mỉm cười. Không có lý do gì cả, tiêu chuẩn của tôi thay đổi theo bạn gái nhà tôi, cô ấy thế nào thì tôi thích thế đó. Anh lại chế giễu kiểu tóc của em. Xem tới đây, Dụ Noãn tắt video cái cạch, đặt laptop lên tủ đầu giường, cầm chiếc gối tựa sau lưng, ném về phía Quý Sơ Đồng ở bên cạnh, vừa tức vừa nhào về phía anh. Em không phải là Kim Mao Sư Vương. Quý Sơ Đồng giang hai tay ra, đỡ lấy cô bạn gái nhỏ đang lao về phía mình, ôm cô vào lòng. Kim Mao Sư Vương thì sao? Rất đáng yêu mà. Anh cười nhạo em. Dụ Noãn nằm đè lên người Quý Sơ Đồng, phồng má trừng mắt nhìn anh. Còn trước mặt nhiều người như vậy. Thế anh cũng tỏ tình với em, trước mặt nhiều người như vậy thì sao? Em không bày tỏ tình cảm chút đi à? Quý Sơ Đồng không hề biết xấu hổ mà đòi phần thưởng. Thưởng anh một miếng cắn nhé. Dụ Noãn nghiến răng, cúi đầu xông tới cắn một phát vào mặt anh. Da mặt mịn màng mềm mại, cô không dùng lực nhưng vẫn xuất hiện một vết răng nhạt. Dụ Noãn nhéo nhéo vết răng, đắc ý hừ hừ. Anh hài lòng với phần thưởng này chứ? Cắn nhẹ như vậy sao mà được? Quý Sơ Đồng ngửa cằm lên, duỗi duỗi ngón trỏ gõ gõ vào môi mình. Nào, cắn vào đây này, cắn mạnh vào. Tay Dụ Noãn vỗ bẹp cái lên đôi môi đang chu lên của anh, lập tức nằm lại giường, vùi cả đầu vào trong chăn, dùng chăn che thật kín, rồi bực dọc bên trong. Ngủ đi. Sao Quý Sơ Đồng có thể buông tha cho cô? Anh ỉ sức mình khỏe, rồi kéo chăn ra. Nhân lúc Dụ Noãn chưa để ý, anh lập tức chui vào trong chăn, ôm lấy cô, cười hì hì nói. Đi ngủ thôi, đi ngủ thôi. Dụ Noãn không cho anh ôm cô, dùng sức vùng vẫy, muốn đẩy anh ra, nhưng cô lại lập tức nộp vũ khí đầu hàng, từ bỏ sự vùng vẫy vì một câu nói của đối phương. Em mà còn làm loạn nữa, là đêm nay chúng ta khỏi ngủ đây. Quý Sơ Đồng cười xấu xa. Chúng ta cùng nhau chiến đấu đến bình minh, anh không ngại đâu. Em ngại. Tai Dụ Noãn đỏ lên, trong lòng phản bác, nhưng cô vẫn nghe lời, không nhúc nhích nữa. Sống chung một thời gian rồi, nói ra có lẽ cũng không ai tin, hai người chỉ ăn cùng bàn, ngủ chung giường, ngoài hôn nhau ra thì họ chưa từng xảy ra chuyện gì sâu xa hơn. Cô cũng biết sẽ không có ai tin tưởng mối quan hệ chung sống trong sáng này của họ, nên trong thời gian này cô vừa thấy may mà vừa thấy lo. May là em trai Dụ Vãn của cô vẫn đang huấn luyện trại huấn luyện khép kín, lo là cô không biết ngày Dụ Vãn về. Cô sợ là sợ Dụ Vãn về nhà không báo trước, khiến cô không kịp để chuẩn bị che giấu chuyện cô và Quý Sơ Đồng đang sống chung. Mà chuyện này lại xảy ra đúng lúc này, định luật Murphy đúng là chuẩn chết đi được. Sáng hôm sau, Dụ Noãn đã bị đánh thức bởi một tiếng sống lớn. Sáng sớm đang mơ màng ngái ngủ, còn chưa tỉnh táo, vừa mở mắt ra đã thấy Quý Sơ Đồng đứng ở cửa phòng ngủ, mặc đồ ngủ, trong tay cầm cốc nước súc miệng, trong miệng còn ngậm bàn chải đánh răng. Và đứng ngoài cửa phòng ngủ là phụ huynh nhỏ Dụ Vãn với dáng vẻ mệt mỏi phong trần, vẻ bàng hoàng trên mặt vẫn còn nguyên. Dụ Vãn như mất đi trọng lực, lảo đảo sang bên cạnh, đụng vào khung cửa. Đôi môi cậu run rẩy, bàn tay chỉ vào Quý Sơ Đồng vẫn đang ngậm bàn chải đánh răng trong miệng, rồi lại chỉ sang Dụ Noãn đang ở trên giường. 3 ngày sau là buổi thi đầu tiên sau kỳ huấn luyện. Không dễ dàng gì bên trại huấn luyện mới cho đám học viên nghỉ nửa ngày. Cậu nghĩ đã một thời gian rồi chưa gặp Dụ Noãn nên không báo trước với cô, định về nhà lúc sáng sớm để cho cô một niềm vui bất ngờ. Thế nhưng tình hình bây giờ lại là cậu tự cho mình một nỗi sợ bất ngờ. Cuối cùng Dụ Noãn cũng lấy lại tinh thần từ trong sự kinh ngạc. Cô từ từ cúi đầu nhìn đồ ngủ nhăn nhúm trên người mình, lại âm thầm kéo chăn lên trùm lên đầu. Cô không biết cái gì hết. Mà Quý Sơ Đồng lại bình tĩnh lạ thường, giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt phẫn nộ của Dụ Vãn, ung dung trở lại phòng tắm, thong thả súc miệng. Vẻ mặt Dụ Vãn tức giận muốn chết, giống như cô vợ nhỏ chịu muôn vàn uất ức, xoay người bỏ chạy. Mà hậu quả trực tiếp của trận kinh hãi này chính là 30 phút sau, Thái Thượng Hoàng nhà họ Dụ gọi điện tới. Gọi tới lúc này, không cần dùng não nghĩ cũng có thể đoán được là vì chuyện gì. Dụ Vãn chỉ cảm thấy mạng nhỏ khó giữ. Bố cô là giáo sư đại học, tư tưởng rất bảo thủ, có thể tưởng tượng được gia giáo nhà cô nghiêm đến cỡ nào. Mà cái tính vội vàng của Dụ Vãn ấy chắc chắn là sẽ thêm mắm dặm muối trước mặt bố một phen, chết cũng nói thành sống. Giọng điệu bố Dụ không vui lắm, vừa vào đã thuyết giáo cô một trận. Dụ Noãn mở loa ngoài đặt lên giường, còn cô thì ngồi quỳ trên giường, vừa khép nép vừa ngoan ngoãn nghe những lời dạy bảo của bố mình. Nhưng bố Dụ còn chưa nói hết thì đã bị mẹ Dụ giật điện thoại. Ở đầu dây bên kia, tiếng kháng nghị của bố Dụ nhỏ dần, tiếng cười của mẹ Dụ truyền ra từ trong điện thoại. Nghe vậy thì trong lòng Dụ Noãn càng thêm chột dạ. Chắc chắn là thằng nhóc Dụ Vãn đã nói không thành có rồi. Mẹ Dụ cũng không hỏi nhiều, chỉ mỉm cười hỏi Dụ Noãn lúc nào thì dẫn thằng bé nhà đối diện kia về nhà. Câu hỏi này ngược lại càng nan giải hơn. Vừa bắt đầu đã không hỏi gì, chỉ hỏi lúc nào dẫn người ta về nhà, không cho cô cả cơ hội thanh minh cho mình. Một đống lý do Dụ Noãn đã chuẩn bị đều thành công cốc. Cô tủi thân đưa mắt nhìn về phía người trong cuộc còn lại đã bị cô cưỡng chế yêu cầu bật chế độ im lặng. Nhận được ánh mắt cầu cứu của bạn gái mình, Quý Sơ Đồng bất đắc dĩ bật cười, dùng khẩu hình miệng im lặng nói: Tết năm nay anh sẽ sang gặp hai bác. Dụ Noãn gật đầu liên tục, ôm đầu lớn tiếng đáp: Tết năm nay con sẽ đưa anh ấy về ạ. Nhận được lời hứa, mẹ Dụ cuối cùng cũng chịu tha cho cô, hài lòng cúp điện thoại. Dụ Noãn thở phào nhẹ nhõm. Quý Sơ Đồng đi đến cạnh cô, nghiêng người nằm xuống, chống tay lên đầu nhìn cô, híp mắt cười nói: Sao phải đi gặp bố mẹ vợ rồi, sao anh lại có chút lo lắng nhỉ? Dụ Noãn hạn hán lời, bộ dạng của anh nào phải là căng thẳng mà rõ ràng là: Trời ạ, cuối cùng cũng đến bước gặp phụ huynh rồi, gạo nấu thành cơm rồi, ơn rồi. Dụ Noãn bỏ dậy từ trên giường, vừa đi ra phòng khách vừa bắt bẻ với anh: Mọi chuyện còn chưa đâu vào đâu mà đã kêu bố mẹ vợ ngọt xớt vậy rồi. Quý Sơ Đồng đi theo cô, tiếp tục dây dưa: Nếu em nói chưa đâu vào đâu thì tối nay chúng ta làm đâu vào đấy tí nhá. Ai thèm làm với anh? Em chưa ai. Lời nói trắng trợn này khiến cho Dụ Noãn đỏ mặt, cô quay người lại chống nạnh trừng mắt nhìn Quý Sơ Đồng. Anh mà còn giở trò lưu manh nữa thì em... Quý Sơ Đồng cười xấu xa. Thì em làm gì? Thì em sẽ đóng cửa thả mèo. Trước khi về quê thăm nhà, bài thi đầu tiên của Dụ Vãn cuối cùng cũng bắt đầu. Trận đấu đầu tiên, Dụ Vãn thong dong thuận lợi vào vòng trong, độ nổi tiếng tăng dần. Bản thân cậu không tạo nick Facebook, trên mạng thì lại xuất hiện nick hộ hậu viện toàn cầu của Dụ Vãn. Fan cũng nhiều, gần đây số lượng fan liên tục tăng lên. Bài đăng đầu tiên mà chủ Facebook đăng là bức ảnh biểu diễn trong bài thi trước khi Dụ Vãn tham gia vào trại huấn luyện, đính kèm một bức ảnh với poster cổ vũ màu đỏ tươi. Dụ Noãn nhìn thấy liền nghĩ tới cô gái ngày đó nói muốn thành lập hội hậu viện cho Dụ Vãn. Cô tưởng cô ấy nói vậy chỉ là vì nhất thời kích động mà thôi, không ngờ đối phương lại làm thật. Nhìn vào nick đó được quản lý một cách tử tế là có thể thấy người này quả thật là thật lòng, đầu tư tâm huyết. Tết Nguyên đán càng ngày càng gần, Quý Sơ Đồng rất bình tĩnh, nhưng Dụ Noãn lại hồi hộp như thể người phải đi gặp phụ huynh là mình vậy. Quê của Dụ Noãn ở phía Nam, nhưng lúc trước vì công việc của bố Dụ nên đã chuyển hộ khẩu đến thành phố B. Dù ở gần, nhưng đã lâu rồi Dụ Noãn chưa về nhà. Vì mắc chứng sợ đàn ông, cô thậm chí còn không dám tiếp xúc với chính bố mình. Ngay khi vòng sơ loại kết thúc, Dụ Vãn đã lẻn về nhà một mình, còn công khai nói với Quý Sơ Đồng rằng mình phải quay về, đứng cùng chiến tuyến với bố mình, chống lại giặc ngoại xâm. Chuyện này khiến cho Dụ Noãn dở khóc dở cười. Trước đó, cô còn cảm thấy Quý Sơ Đồng quả thật quá bình tĩnh trước việc phải về nhà gặp phụ huynh. Ấy vậy, đến ngày về nhà, nhìn thấy bộ vest chỉnh tề trên người Quý Sơ Đồng, chiếc Bentley màu đen mới tinh và cả đống quà nhét đầy cốp và ghế sau, cô mới biết không phải bạn trai cô không lo lắng, mà là anh đã biến sự lo lắng thành việc mua sắm, tiêu tiền cho bớt lo. Nghe Quý Sơ Đồng đầy mong đợi hỏi mình nghĩ sao về chiếc xe này, Dụ Noãn không khỏi hỏi: Anh mua chiếc xe này không phải chỉ để gặp bố mẹ em thôi đó chứ? Quý Sơ Đồng thản nhiên gật đầu: Đúng vậy, cô không nói, màu cái xe trước quá đỏ, quá loè loẹt, người lớn không thích, màu đen trông trưởng thành hơn. Cho nên anh đã cấp tốc mua một chiếc xe mới sao? Khóe miệng Dụ Noãn giật giật, cô lúc nào cũng cảm thấy bạn trai mình rất phù hợp với cái danh nhà giàu ngốc nghếch. Lần trước nghe lời Kim Linh bao nhà hàng, mua son cũng vậy, người khác nói gì cũng tin là thật. Anh quả thật không có tí tình cảm gì với tiền. Tuy cô có chút bất lực trước việc anh lãng phí nhiều tiền như vậy, nhưng cô biết Quý Sơ Đồng làm vậy là để bố mẹ cô có ấn tượng tốt về anh, cô cũng có chút cảm động. Trên ghế phụ còn có một con thú bông thỏ tai dài cỡ vừa màu hồng. Dụ Noãn ngồi vào ghế phụ, ôm thú bông vào lòng, cong mắt cười. Con có quà cho em à? Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cô, Quý Sơ Đồng nhẹ nhàng ừ một tiếng, không cho giải thích nhiều. Thực ra đây là con thú bông được đặt trên xe từ lâu rồi để giữ ghế phụ cho cô lúc cô không ngồi trên xe. Anh không nói, đương nhiên Dụ Noãn không biết tâm tư này của anh. Cô nắm lấy tay con thỏ chơi quên trời quên đất, sự căng thẳng trong lòng cũng giảm bớt rất nhiều. Tuy nhiên, vừa về đến nhà, nhìn thấy bố Dụ, mẹ Dụ và Dụ Vãn ngồi thành hàng trong phòng khách như thể thẩm vấn tội phạm trước tòa, đôi chân của Dụ Noãn đột nhiên mềm hẳn đi. Ngược lại, có lẽ Quý Sơ Đồng đã vứt bỏ cảm giác căng thẳng kia bằng việc ném tiền qua cửa sổ, nên anh tỏ ra cực kỳ bình tĩnh, chào hỏi mọi người một cách lịch sự rồi đặt mấy gói quà lớn nhỏ lên bàn. Bố Dụ dồn hỏa lực tung ra một đống câu hỏi, cuối cùng là mẹ Dụ ngăn ông lại, không cho nói nữa, Quý Sơ Đồng mới thoát được. Trước khi ăn cơm, Dụ Noãn lén lút kéo Quý Sơ Đồng vào phòng ngủ của mình, xấu hổ nói. Thực ra bình thường bố em rất dễ gần, những lời ông ấy vừa nói, anh đừng để bụng nhé. Không đâu. Quý Sơ Đồng cười. Anh muốn cướp em đi, nếu bố em không nhắm vào anh, chứng tỏ bình thường ông ấy không hề yêu thương em, như vậy anh mới để bụng. Nói xong, anh lập tức đổi cách nói. Không đúng, bây giờ phải là bố mình. Thấy anh thực sự không giận, Dụ Noãn thở vào nhẹ nhõm, cũng không so đo việc anh nhân cơ hội chiếm lấy của hời bằng miệng lưỡi này nữa. Cô đưa tay định ôm anh, nhưng vừa mới chạm vào eo Quý Sơ Đồng, giọng nói lớn tiếng tức giận của bố Dụ từ ngoài phòng truyền đến. Con gái, đến giờ ăn cơm rồi, dẫn tiểu quý ra ăn đi. Còn chưa kịp thân mật thì đã bị giọng nói lớn của bố Dụ cắt ngang, cả hai đều bất lực nhưng đành phải rời khỏi phòng để đi ăn cơm. Trên bàn ăn, Quý Sơ Đồng liên tục bị bố Dụ chuốc rượu, cũng may cuối cùng mẹ Dụ ngăn lại mới ngăn được việc xuất hiện hai con sâu rượu trên bàn cơm. Ban đầu, bố Dụ định lợi dụng cơn say để giáo huấn con gái mình và con rể tương lai, nhưng chẳng biết là do không nỡ giáo huấn con gái bảo bối của mình hay là ông uống say rồi, đầu óc hồ đồ, véo tai Dụ Vãn ngồi bên cạnh, bắt đầu lẩm bẩm, khiến cho Dụ Noãn và Quý Sơ Đồng thoát được một kiếp. Mặc dù Quý Sơ Đồng không say đến bất tỉnh nhân sự, nhưng cũng có chút choáng váng, Dụ Noãn đỡ anh về phòng nghỉ ngơi. Nhà của Dụ Noãn là một căn nhà nhỏ biệt lập. Tầng 1 có phòng khách và phòng bếp, tầng 2 có phòng ngủ riêng, phòng khách đều ở tầng 3. Dụ Noãn mừng vì cô không ở lại dưới lầu, nghe bố mình giáo dục tư tưởng, nhưng vừa đỡ Quý Sơ Đồng lên giường, cánh tay dài của anh đã vươn ra ôm lấy cô, đè dưới người. Quý Sơ Đồng vùi vào hõm cổ Dụ Noãn, sầu dĩ lẩm bẩm. Anh đau đầu quá. Dụ Noãn đặt tay lên huyệt thái dương của anh, nhẹ nhàng xoa xoa. Chỗ này à? Cô chỉ cho là Quý Sơ Đồng uống say đang làm nũng với mình nên không nghĩ nhiều. Tuy nhiên giây tiếp theo, hành động của Quý Sơ Đồng đã khiến cơ thể cô cứng đờ. Quý Sơ Đồng cọ cọ cổ cô rồi cắn cổ cô. Anh cắn như một con thú đang gặm nhấm con mồi của mình. Lực cắn không lớn nhưng lại khiến Dụ Noãn giật mình. Quý Sơ Đồng! Dụ Noãn lúng túng, vừa gọi tên anh thì đã bị đối phương dùng môi chặn lại. Cồn đang tác oai tác quái trong đầu, bây giờ Quý Sơ Đồng cũng không biết rốt cuộc đầu óc mình có tỉnh hay không. Cứ thế nhắm mắt hôn cô. Đôi tay cũng không chịu an phận, tiếp tục làm càn. Tình thế này như thể lũ chảy khó ngăn. Cho đến khi dưới lầu đột nhiên truyền đến tiếng gọi, kéo lý trí của cả hai trở lại. Lúc này, Dụ Noãn mới nhận ra đây là nhà mình, bố mẹ vẫn còn ở tầng dưới. Quý Sơ Đồng cũng sực nhớ ra, mặc dù không cam lòng không nỡ nhưng vẫn dừng lại. Anh cúi đầu hôn cô bạn gái nhỏ đang sợ hãi của mình, giọng nói trầm thấp vẫn tràn đầy lửa tình chưa vơi. Ngoan, lần sau tiếp tục. Quý Sơ Đồng ở lại nhà họ Dụ một đêm rồi rời khỏi đó ngày hôm sau. Sắp đến Tết, anh cũng phải về nhà để đón năm mới. Tuy cô biết lúc anh đến chúc Tết sẽ đưa cô tới gặp bố mẹ anh, nhưng vì anh không ở bên cạnh, cho dù chỉ một ngày nhưng cũng dài như ba thu. Nghĩ đến việc còn một thời gian nữa mới được gặp anh, Dụ Noãn liền cảm thấy có chút không nỡ. Nhân lúc bố Dụ ra ngoài dắt chó đi dạo không ở nhà, cô cứ thế ngang nhiên ôm Quý Sơ Đồng không chịu buông ra. Dụ Vãn hét lên, mù mắt cậu rồi. Nhưng mắt chó hợp kim titan, bố Dụ cũng không có ở đây, một mình cậu lại không thể làm gì được. Mẹ Dụ lại càng vui hơn nên dứt khoát bảo Dụ Noãn và Quý Sơ Đồng ra ngoài đi dạo một chút, nhân lúc trời vẫn còn sáng, ra ngoài chơi một chút, đừng ở trong nhà anh em. Quan tâm đến Dụ Vãn đang ế sưng ế xỉa kia một tí. Vì vậy, Dụ Noãn dắt Quý Sơ Đồng ra ngoài, cô tạm thời chưa nghĩ ra đi đâu nên cứ cùng anh đi bộ trên đường. Dù sao, chỉ cần anh ở bên ngoài thì đi dạo thôi cũng ngọt ngào. Mùa đông ở thành phố B rất lạnh, trong phòng có máy sưởi nên cũng không cảm thấy gì nhiều. nhưng tới lúc ra ngoài, gió lại tạt vào mặt như dao cứa, rất đau. May mắn thay, Dụ Nãn đã trang bị đầy đủ trước khi ra ngoài, bọc kín kẽ, chỉ để lộ một đôi mắt. Trên đường phố không có nhiều người, so với lúc trước vừa ra ngoài đã cảm thấy lo lắng, thì bây giờ cô bất giác lại cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Cô chạy lên trước Quý Sơ Đồng, nắm tay anh, vừa nhìn anh vừa đi lùi bước. Em coi chừng ngã đây. Dụ Nãn không phục, còn khoe mẽ với anh. Đây là đường đến trường cấp 3 của em nhắm mắt cũng có thể đi được. Thế là rất quen, không biết nhớ ra cái gì, Quý Sơ Đồng mỉm cười. Anh cũng thấy rất quen. Dụ Nãn ồ lên. Anh cũng thấy con đường này quen à? Đúng vậy. Quý Sơ Đồng như cảm thán. Lúc anh học cấp 3, vì để có thể nhìn cô gái ấy một cái, lúc đi từ nhà tới trường, anh đã cố ý rẽ qua đây rồi mới tới trường đây. Anh rất thích cô gái đó à? Nghe vậy, trong lòng Dụ Nãn cảm thấy ghen tị. Dù biết đó là chuyện trước đây, nhưng vẫn cảm thấy chua chát. Đây là lần đầu tiên cô yêu và thích một người, nhưng người cô lần đầu thích lại từng có cảm giác với một cô gái khác trước đó. Điều này không công bằng. Cô quá mải mê rầu rĩ, không chú ý đến cụm từ lúc học cấp 3 trong lời Quý Sơ Đồng, nên cô không biết trường cấp 3 mà Quý Sơ Đồng đang nói đến cũng nằm gần đây. Quý Sơ Đồng đương nhiên nhận ra được sự ghen tuông của bạn gái, nhưng anh lại không hề có ý định an ủi cô. Thay vào đó, anh ung dung bắt đầu hồi tưởng. Nói thế nào nhỉ? Lúc đó cũng không thể nói là anh rất thích cô ấy được. Chỉ là lần đầu tiên thích một người, anh không biết có nên tỏ tình với cô ấy hay không, nên cũng chỉ tìm cách để có cơ hội gặp cô ấy nhiều hơn. Ai muốn nghe anh kể chuyện này? Trong lòng Dụ Nãn mắng thầm, mím môi không vui liếc nhìn anh, cực kỳ ghen tức. Quý Sơ Đồng bật cười, kéo cô đến cạnh mình, nắm tay cô đút vào túi áo khoác của mình. Cho đến bây giờ, anh vẫn còn nhớ thói quen sinh hoạt của cô gái đó. Nhà cô ấy gần trường, ngồi 5 trạm dừng xe buýt là đến. Khoảng 6 giờ 20, cô ấy sẽ xuất hiện ở trạm xe buýt, trong tay cầm một miếng bánh mì nướng và một hộp sữa. Cô ấy sẽ ăn hết bánh mì nướng trước khi xe buýt đến, bỏ sữa vào cặp và đeo cặp lên trước ngực. Sau khi lên xe, điều đầu tiên cô ấy làm là nhìn xem có ai ngồi ở ghế gần cửa nhất không. Nếu không có ai thì ngồi xuống ngay. Nếu có người ngồi, cô ấy thả đứng chứ không ngồi ở những ghế trống khác. Vì trên xe sẽ ngày càng nhiều người, cô ấy không thích sự đông đúc và rắc rối lúc xuống xe. Sau khi xuống xe, cô ấy không đến trường ngay mà chạy đến quầy bán trứng rán cạnh cổng trường, muốn mua một chiếc bánh trứng rán và có thêm xúc xích trứng và trà bông. Bánh trứng rán nhất định phải thêm thật nhiều nước sốt và ớt. Quý Sơ Đồng chưa kịp nói xong thì Dụ Noãn đã đột nhiên mở miệng tiếp lời. Bản thân cô cũng sửng sốt, chỉ nói ra điều mình vừa nghĩ ra trong đầu một cách máy móc. Đúng đó. Quý Sơ Đồng mỉm cười nhìn cô. Ớt ở tiệm bánh trứng rán đó rất cay. Mỗi lần ăn vào, cô ấy đều sẽ bị cay đến mức dậm chân. Lúc này, cô ấy sẽ vội vàng lấy sữa trong cặp ra và uống. Dụ Noãn ngơ ngác nhìn Quý Sơ Đồng, nhìn thấy nụ cười trong mắt anh. Cô gái đó, là em á? Quý Sơ Đồng nhìn cô, mỉm cười không nói lời nào. Dụ Noãn kinh ngạc. Lúc đó anh biết em à, tại sao? Tại sao cô không biết gì cả? Quý Sơ Đồng à một tiếng dài, rũ vai giả vờ thất vọng. Tội cho anh ngồi xe buýt suốt một năm cuối cấp với em, thật sự em không có chút ấn tượng gì ư? Em cũng đâu biết đâu, lúc đó em cũng không hề biết anh. Dụ Noãn nhỏ giọng lầm bầm, nhưng khi nói ra lời này, cô lại không giấu được cảm giác ngọt ngào. Cô không hề biết rằng lúc ấy, trên con đường cô đã đi đi lại lại vô số lần này, có một chàng trai vẫn luôn để ý đến cô như vậy. Điều đáng ngạc nhiên hơn là nhiều năm sau, cô và chàng trai này sẽ nắm tay nhau cùng dạo bước trên con đường này. Dụ Noãn kéo tay bạn trai mình, nhìn anh hóng hớt. Lúc đó sao anh lại thích em? Quý Sơ Đồng buồn cười hỏi. Bây giờ không ghen nữa à? Ai ghen chứ? Dụ Noãn không biết xấu hổ, giả vờ không hiểu anh nói gì, nhưng mặt cô lại tê dại. Người vừa rồi cô ghen hóa ra lại chính là cô trước đây, thật sự là xấu hổ quá đi. Quý Sơ Đồng bật cười gõ đầu cô, giọng điệu bất đắc dĩ. Em đó, thực sự là càng ngày càng biết nghịch ngợm rồi. Dụ Noãn xoa xoa chỗ bị đánh, bất mãn nhìn anh. Em làm sao? Em đáng yêu ghê. Thế còn được. Dụ Noãn cứ mãi gợi lời, dưới sự kiên trì của mình. Cuối cùng cô cũng hỏi được lý do tại sao năm đó Quý Sơ Đồng thích cô. Hóa ra cô chính là người đã giúp Quý Sơ Đồng vượt qua chứng sợ sân khấu, dạy anh coi khán giả là chân gà. Nghe Quý Sơ Đồng chậm rãi kể lại, cô mơ hồ nhớ ra hình như có chuyện như vậy. Hồi lớp 10, cô thường chạy đến phòng y tế vì tới kỳ. Trong trường có hàng nghìn người, ngày nào cũng xảy ra đủ các loại chuyện lớn nhỏ, Đương nhiên, phòng y tế cũng sẽ có người đến thăm mỗi ngày. Hồi học lớp 10, cô còn chưa dùng thuốc đông y để điều dưỡng cơ thể, nên gần như tháng nào cũng đến phòng y tế một lần và được coi là khách quen của phòng y tế. Lúc đó cô lại rất tự nhiên, mỗi lần vào phòng y tế nghỉ ngơi đều trò chuyện với những bạn bệnh hàng xóm đang truyền nước. Và Quý Sơ Đồng chính là một trong những bạn bệnh mà cô trò chuyện. Chỉ là một lần gặp gỡ, cô đã nhanh chóng quên mất, hiện tại cũng không có ấn tượng gì. Quý Sơ Đồng ra vẻ bất mãn nói. Lúc đó là em hỏi tên anh, kết quả chớp mắt đã quên anh. Bé đẹp, anh rất thất vọng về em nha. Chỉ nhớ em không tốt mà. Dụ Noãn yếu ớt giải thích cho mình, nhưng lại không khỏi nhếch khóe miệng mỉm cười. Chẳng có lý do nào khác, chỉ là cảm thấy lòng mình sung sướng, còn ngọt hơn ăn mật. Trí nhớ của em kém thật đấy. Ngay cả thời khóa biểu nghỉ và đi học khi chuyển mùa của trường còn không nhớ rõ. Mỗi lần chuyển mùa phải một tuần sau mới nắm được. Dụ Noãn hết hồn. Chuyện này mà anh cũng biết á? Cái này thì có là gì. Anh còn biết em không thể ăn đồ cay hay kem trong tuần đầu tiên của mỗi tháng. Bởi vì... Im miệng. Dụ Noãn đỏ mặt liên tục ngăn cản lời tiếp theo của Quý Sơ Đồng. Không nói nữa. Quý Sơ Đồng cười xấu xa. Việc này anh tự mình tìm hiểu là được. Dáng vẻ không biết xấu hổ của anh khiến Dụ Noãn thiếu chút nữa đã không nhịn được mà định đạp anh một cái. Cô giận dữ phớt lờ anh, hất tay anh ra rồi một mình đi về phía trước. Nhưng chẳng bao lâu cô đã bị một cô gái vừa chơi đàn vừa hát bên đường thu hút. Trên đường có rất ít người, trong ngày lạnh giá này cũng không có ai chịu dừng lại để nghe một người lạ hát. Thỉnh thoảng có người đi đường bỏ một ít tiền lẻ vào túi đựng đàn trước mặt. Tuy nhiên, có vẻ cô gái này không hát vì tiền, không phải là vì bộ quần áo hàng hiệu đắt tiền trên người cô ấy, cũng không phải là vì mái tóc dài màu hồng rực thời thượng, mà là giọng hát của cô ấy thực sự không hay lắm. Dụ Noãn đứng đó lắng nghe một lúc, cô không bỏ đi ngay là vì nhan sắc xinh đẹp của cô gái đó. Quý Sơ Đồng đi đến bên cạnh cô, lại vòng tay qua ôm vai cô. Thích kiểu này à? Cái gì? Dụ Noãn đã quên bẵng chuyện chiến tranh lạnh, khó hiểu mà nhìn anh. Quý Sơ Đồng mỉm cười, vỗ nhẹ vai cô rồi đi về phía cô gái tóc hồng đang chơi guitar. Dụ Noãn không nghe rõ hai người họ nói gì. Chỉ nhìn thấy Quý Sơ Đồng lấy từ trong túi ra một tờ 500 đưa cho cô gái, sau đó lấy cây đàn từ trong tay cô ấy đeo lên người. Anh ho nhẹ một tiếng, hắng giọng, nhìn Dụ Noãn rồi nói vào mic. Bé đẹp đối diện kia, bé có sẵn sàng ủng hộ hết mình cho đại thần Ngô Đồng của bé không? Dụ Noãn chớp mắt mấy cái, vẫn không có phản ứng. Quý Sơ Đồng mỉm cười, hơi cúi đầu, bắt đầu chơi. Những ngón tay thon thả linh hoạt chuyển dây, từng nốt nhạc vang lên từ loa. Nhịp điệu bài hát vui tươi mang đến cho người ta cảm giác ấm áp không thể tả trong ngày đông lạnh giá. Lời bài hát như mật ngọt chữa lành lòng người. Tiếng gảy đàn dừng lại, Quý Sơ Đồng nhìn về phía Dụ Noãn đang sững sờ, khóe miệng nhếch lên với cô. Bé đẹp, lần này nhớ kỹ nha. Cái gì? Dụ Noãn vẫn chưa hoàn hồn lại từ trong tiếng hát của anh, cô càng không biết anh đột nhiên nói như vậy là có ý gì, chỉ ngơ ngác nhìn anh. Quý Sơ Đồng chỉ vào mình cười nói. Thằng nhóc ngốc nghếch đi theo em suốt một năm ấy, tên là Quý Sơ Đồng. Sơ của ngày đầu năm mới, đồng của cây ngô đồng. Tết năm nay dường như không khác gì thường lệ, đón giao thừa, xem gala xuân, nhưng đối với Dụ Noãn thì lại rất khác. Chỉ vì ngày mùng 2 Tết, Quý Sơ Đồng sẽ đến nhà cô chúc Tết và đón cô về ra mắt bố mẹ. Hôm đó, trời tờ mờ sáng, Dụ Noãn đã tỉnh như sáo, dậy sớm rửa mặt trang điểm và thay quần áo mới. Cô mua quần áo mới dành riêng cho ngày đón giao thừa, nhưng cô không nỡ mặc vào ngày đón xuân ấy mà để dành cho ngày mùng 2 Tết. Ở nhà, thỉnh thoảng cô lại đi tới bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra ngoài xem chiếc Bentley đen kia rốt cuộc đã tới chưa. Dụ Vãn vừa gọt vỏ bưởi vừa xem tivi, thấy dáng vẻ trong lòng cô chỉ có Quý Sơ Đồng, chua chát hát. Trời mưa bong bóng phập phồng, mẹ đi lấy chồng con ở với ai? Nghe câu ca dao ai oán của cậu, mẹ Dụ thò đầu ra khỏi bếp nói. Đồng chí Dụ Vãn, đồng chí rảnh quá thì đến giúp tôi nhặt rau đi. Dạ. Dụ Vãn miễn cưỡng đứng dậy khỏi ghế sofa, vừa chạy vào bếp vừa tiếp tục hát thơ ca. Ngày lấy chồng, em đi Bentley đen 12 chỗ ngồi. Có chú bướm vàng bay theo em. Khóe miệng Dụ Noãn giật giật, nhìn em trai đau khổ bước vào bếp, cô lại quay người tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Đột nhiên, cô nhìn thấy một chiếc ô tô màu đen quen thuộc, đang chậm rãi, lái vào bãi đậu xe. Trong lòng cô vui mừng đến mức vội đứng dậy, định đi xuống lầu đón anh, nhưng bị bố Dụ ngăn lại. ở trong phòng đi, con gái con lứa, chủ động như vậy làm gì? Dụ Noãn mím môi, muốn xuống lầu đón Quý Sơ Đồng, nhưng vì lời nói của bố mình nên cô không dám ra ngoài, chỉ bước từng bước nhỏ lèn về phía cửa. Chuông cửa rất nhanh đã vang lên, Dụ Noãn giống như người máy đã bật công tắc, lập tức giơ tay. Con đi mở cửa. Cô gần như lao tới cửa và mở nó ra, không cho bố Dụ có cơ hội nói một lời. Dụ Noãn mở cửa, nhìn thấy Quý Sơ Đồng đang xách túi lớn túi nhỏ ở ngoài cửa. Ngẩng đầu lên, dùng khẩu hình âm thầm nói câu, em nhớ anh rất nhiều. Quý Sơ Đồng mỉm cười, đổi đồ trong tay, rảnh ra một tay xoa đầu cô, nhỏ giọng trả lời cô, anh cũng nhớ em. Vậy chắc là cô nhớ nhiều hơn một chút, Dụ Noãn tét miệng cười một cách ngốc nghếch. Hai người gặp lại sau một khoảng thời gian ngắn chia xa đang ngọt ngào. Lúc này, bố Dụ từ trong phòng kêu lên. Tiểu Quý à, đừng đứng ở cửa nữa, mau vào trong nói chuyện đi. Dụ Noãn bĩu môi, thầm phàn nàn người bố thích phá hỏng bầu không khí nhà mình. Trước lạ sau quen, Quý Sơ Đồng mới tới đây một lần cách đây không lâu, lần này anh cũng không rẻ rặt như lần trước nữa. Nhưng trọng tâm hôm nay không phải là Quý Sơ Đồng đến nhà Dụ Noãn để chúc Tết, mà là anh đến đón Dụ Noãn về thăm nhà anh để chúc Tết. Ăn trưa xong cũng gần đến giờ, tuy đã chuẩn bị tâm lý từ sớm, nhưng khi cô nghe Quý Sơ Đồng nói với bố mẹ cô về việc đưa cô đi gặp bố mẹ anh, Dụ Noãn đột nhiên cảm thấy bất an. Cô càng muốn làm điều này một cách hoàn hảo thì lại càng cảm thấy bất an. Trên đường đi, cô không ngừng hỏi Quý Sơ Đồng rằng tóc mình có rối không, quần áo có phù hợp không. Cũng giống như trước đây, để vượt qua chứng sợ đàn ông, vào lần đầu tiên đi ra ngoài tản bộ với Quý Sơ Đồng, cô phải liên tục xác nhận lại mọi thứ. Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế khiến cô bất cần. Quý Sơ Đồng cười. Căng thẳng gì chứ, cũng không phải là chưa từng gặp mà. Lần trước không phải em còn nói chuyện với mẹ rất vui sao? Cái này sao có thể giống nhau được? Dụ Noãn sủi lơ nói. Lần này chính thức như vậy, em cũng không biết bố anh có nghiêm khắc hay không? Cô đã nhìn thấy bố mình đối xử với Quý Sơ Đồng như thế nào. Nhờ tấm lòng rộng lượng của Quý Sơ Đồng nên cô mới không hề bị ảnh hưởng gì. Nhưng hiện tại, người muốn gặp bố mẹ là cô liền. Ngoài căng thẳng ra, cũng không tìm ra cách hình dung nào khác. Trước khi đến nhà Quý Sơ Đồng, Dụ Noãn đã thực hiện vô số tưởng tượng về hình tượng người trong đầu. Đoán xem bố Quý là người như thế nào, nghiêm túc hay là từ ái ân cần. Tóm lại, trong tiềm thức của cô, ông phải là một bậc cha chú khiến người khác kính nể. Tuy nhiên, khi cô nhìn thấy người đàn ông trung niên gần như nằm trên sàn trong phòng khách, vểnh mông, đang tìm kiếm thứ gì dưới gầm ghế sofa, hình tượng uy nghiêm mà cô đã dựng lên trong lòng đột nhiên sụp đổ. Gọi hai lần đều không có người trả lời, Quý Sơ Đồng không khỏi ôm trán, đi tới vỗ nhẹ vào lưng bố. Bố, Dụ Noãn đến rồi. Bố Quý ngẩng đầu lên, còn chưa phản ứng lại là anh nói gì, vẻ mặt mờ mịt nói. Ai đến rồi cơ? Quý Sơ Đồng bất lực, hơi hất cằm lên, chỉ về phía cửa. Bố Quý nhìn theo hướng anh chỉ, khi nhìn thấy Dụ Noãn thì hơi sững sờ, sau đó chợt bừng tỉnh, à một tiếng. Con dâu bố tới rồi hả? Ông vịn vào ghế sofa từ dưới đất đứng dậy, cười ha ha đi về phía Dụ Noãn. Chưa bước được hai bước, dường như nhớ ra điều gì đó, lập tức dừng lại tại chỗ, không tiến thêm một bước nữa. Dụ Noãn chưa kịp phản ứng thì đã thấy ông quay lại sai Quý Sơ Đồng. Đại vương đang trốn dưới gầm ghế sofa, con bắt nó ra ngoài để con dâu làm quen với thành viên nhà chúng ta đi. Nói xong, ông lại mời Dụ Noãn vào nhà ngồi. Con dâu mau vào nhà đi, đều là người một nhà, con đừng ngại. Dụ Noãn có chút bối rối. Theo diễn biến bình thường, lần đầu gặp gỡ bố mẹ, hai bên chắc hẳn có chút xa lạ. Sau khi xa lạ, trải qua nhiều lần va chạm, cả hai bên đều hài lòng rồi mới quyết định mọi chuyện. Sao đến cô, vừa bước vào nhà đã trở thành con dâu rồi. Dụ Noãn cứng nhắc giật giật khóe miệng. Con cảm ơn chú Quý, nhưng chú cứ gọi con là Tiểu Dụ là được ạ. Gọi là con dâu, gọi đến nỗi khiến cô cảm thấy xấu hổ. Gọi Tiểu Dụ gì chứ? Bố Quý giả vờ giận mà nhìn cô. Khi Sơ Đồng con học cấp 3, ngày nào nó cũng cầm ảnh chụp của học sinh ba tốt con đây. Bố, mẹ đâu rồi ạ? Bố Quý còn chưa kịp nói xong, đã bị Quý Sơ Đồng cắt ngang. Bố Quý vừa nghe Quý Sơ Đồng hỏi về mẹ Quý, lập tức bị buộc đổi chủ đề. Đi hỏi mượn đường bên nhà hàng xóm rồi, bà ấy đãng trí, nghe nói con dâu thích đồ ngọt nên muốn làm món cá chua ngọt. Kết quả bố làm cá cho bà ấy rồi, bà ấy mới nhớ ra là ở nhà hết đường rồi. Con nói xem, mùng 2 Tết làm gì có siêu thị nào mở cửa, bà ấy đãng trí như vậy, bố thực sự không biết mình đã sống với bà ấy như thế nào. Tôi cũng không biết, sao tôi lại sống được với một con quỷ lười như ông mấy chục năm qua. Bố Quý vừa mới lải nhải xong thì giọng mẹ Quý từ ngoài cửa truyền đến. Dụ Noãn nhìn sang thì thấy mẹ Quý đang vịn khung cửa thay giày, trên tay còn cầm lọ đường. Nhìn thấy Dụ Noãn đã đến, bà lập tức tươi cười. Tiểu Dụ đến rồi à? Đứng làm gì? Ngồi đi, người một nhà cả, còn ngại cái gì chứ? Khóe miệng Dụ Noãn giật giật, sao cô lại có cảm giác cô vừa mới nghe câu này rồi vậy? Cô đưa món quà mang theo cho mẹ Quý, ngượng ngùng cười. Con cũng không biết gì và chú thích gì ạ. Con dâu tặng cái gì thì chú gì cũng thích cả. Mẹ Quý chưa kịp nói gì thì bố Quý đã nói trước. Mẹ Quý bị cướp mất cuộc trò chuyện nên bất mãn trừng mắt nhìn ông. Quỷ lười, đi rửa rau đi. Anh làm xong hết cả rồi. Vậy thì đi cắt khoai tây. Ồ. Mẹ Quý và bố Quý bận rộn trong bếp, hai người lườm nguyết nhau. Khi Dụ Noãn đề nghị muốn vào bếp giúp một tay thì họ lại đồng thanh cương quyết không cho cô sờ vào, sau đó lại bắt đầu lườm nguyết nhau. Nhìn thấy bố Quý và mẹ Quý chung sống như oan gia, Dụ Noãn không khỏi buồn cười, nhưng tận đáy lòng cô cũng rất hâm mộ hình thức chung sống như thế này. Cô lặng lẽ nói với Quý Sơ Đồng, bố mẹ anh thật là đáng yêu. Quý Sơ Đồng liếc nhìn bố mẹ không hề giống như những bậc trưởng bối ở trong bếp, cảm thấy bất lực. Thật ra là hai người ngốc nghếch. Chẳng lẽ anh không phải là người ngốc nghếch nhất nhà hay sao? Dụ Noãn hỏi ngược lại, không phải có câu nói hậu sinh khả úy sao? Quý Sơ Đồng nhìn cô giống như thở dài mà cảm khái. Thế à, vậy thì anh có chút lo lắng. Anh lo lắng điều gì? Anh lo lắng rằng con trai con gái của anh sau này là mấy đứa ngốc nghếch. Dụ Noãn đỏ bừng mặt, thấp giọng mắng, chú gì còn ở đây, không được đùa giỡn lưu manh. Quý Sơ Đồng biết lắng nghe. Ý em là nếu họ không ở đây thì anh có thể đùa giỡn lưu manh ư? Nói xong anh cười xấu xa. Tối nay đến phòng anh để anh đùa giỡn một phen. Dụ Noãn cho rằng câu nói này của Quý Sơ Đồng chỉ là nói vậy thôi, nhưng mà đến đêm khi cô đã ngồi trên giường Quý Sơ Đồng, Dụ Noãn mới nhận ra câu nói này của anh sợ là đã có tính toán trước. Đây có phải là sự khác biệt giữa phụ huynh nhà gái và phụ huynh nhà trai không? Bố cô không muốn để cô và Quý Sơ Đồng ở cạnh nhau dù chỉ một phút, giống như liên minh thiêu chết cặp đôi, ghét nhìn hai người họ thân thiết. Nhưng khi đến bố Quý mẹ Quý trực tiếp ngầm đồng ý rằng cô và Quý Sơ Đồng sẽ ngủ cùng phòng, cách báo cáo đơn giản qua loa thế này. Lúc Dụ Noãn đang ngẩn người ngồi trên giường thì Quý Sơ Đồng đã tắm xong, đang từ phòng tắm đi ra. Dù trong phòng có lò sưởi nhưng nếu không mặc quần áo vẫn sẽ hơi lạnh, mà anh dường như không biết lạnh, chỉ mặc một chiếc khăn tắm ngang hông, nửa thân trên trần trụi, bước tới chỗ Dụ Noãn rồi đứng trước mặt cô, đứng đối diện với cô để lau tóc. Dụ Noãn ngồi khoanh chân trên giường, từ góc độ của cô vừa vặn đối mặt với chiếc khăn quấn quanh eo Quý Sơ Đồng, chỉ cần ngước mắt lên là có thể nhìn thấy cơ bắp hấp dẫn trên bụng anh. Mặc dù họ đã ngủ chung giường và thỉnh thoảng cô còn lén sờ vài lần trong lúc Quý Sơ Đồng đang ngủ, nhưng Dụ Noãn vẫn không khỏi ngứa ran mặt khi nhìn ở khoảng cách gần như vậy. Cô hơi nghiêng đầu đi. Tuy nhiên, Quý Sơ Đồng dường như muốn đối đầu với cô. Anh bước một bước về phía cô, nghiêng đầu để cô đối mặt với anh. Nếu Dụ Noãn quay sang trái thì anh cũng sẽ di chuyển sang trái. Cô quay sang phải thì anh cũng sẽ di chuyển sang bên phải. Lặp lại mấy lần, cuối cùng Dụ Noãn cũng không nhịn được nữa. Cô ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh, thẹn quá hóa giận, đồng thời lại có chút hít thở không thông. Anh làm cái gì vậy? Quý Sơ Đồng nghiêng đầu cười với cô. Đang dùng sắc để dụ dỗ em đấy. Gì? Lời còn chưa ra khỏi miệng thì đã bị đối phương nhẹ nhàng đẩy một cái, trọng tâm không vững ngã về phía sau. Quý Sơ Đồng chống bên đầu cô, cười đến mức hư hỏng bỉ ổi. Còn có, ăn em. Trước đó, bọn họ đã cùng chung chăn gối với nhau nhiều ngày như vậy, cũng không có chuyện gì xảy ra. Chắc chắn là Quý Sơ Đồng đã nhẫn nhịn rất lâu, lần đầu vậy mà đã giày vò đến hơn nửa đêm. Thể lực của Dụ Noãn không bằng anh, cô đã mất hết sức lực từ lâu, nhắm mắt nằm sụi lơ trên giường, mệt mỏi đến nỗi ngủ thiếp đi. Quý Sơ Đồng nằm trên người cô một lúc nữa, sau đó đứng dậy đi vào phòng tắm tắm vài phút, giặt khăn tắm rồi nhẹ nhàng lau người cho Dụ Noãn đã ngủ say. Sau khi lau xong, anh tiện tay ném khăn đi, cũng mặc kệ nó rơi ở xó nào trên sàn. Quý Sơ Đồng nằm xuống bên cạnh Dụ Noãn, ôm cô vào lòng. Người trong lòng anh cũng theo thói quen, vươn tay ôm lấy vòng eo thon gọn của anh, mơ hồ lẩm bẩm: mẹ chết đi được. Quý Sơ Đồng nghe vậy thì bật cười, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cô, hạ giọng xuống mức thấp nhất. Cảm ơn lời khen. Hai người dài vò đến hơn nửa đêm và ngủ một giấc cho đến tận bình minh. Lúc Dụ Noãn tỉnh dậy, theo thói quen, nhìn đồng hồ trên điện thoại, thấy đã hơn 9 giờ, cô sốc đến nỗi bật dậy từ trên giường. Quý Sơ Đồng bị động tác của cô đánh thức, lười biếng ngáp một cái. Bây giờ vẫn còn sớm, sao em không ngủ thêm một lát? Cũng gần 10 giờ rồi, sớm gì nữa? Dụ Noãn lo lắng muốn khóc, đây là lần đầu tiên cô đến nhà Quý Sơ Đồng. Nếu ngày đầu tiên đã dậy muộn như vậy thì nhất định sẽ để lại ấn tượng không tốt trong lòng bố mẹ Quý. Cô cũng không đoái hoài đến sự đau nhức giữa hai chân, cầm lấy bộ quần áo bên cạnh mặc vào. Nhưng mà vừa mới mặc chiếc áo len bó sát vào thì đã bị người sau lưng bỏ ra khỏi chăn, ôm lấy eo cô. Đừng nghịch! Dụ Noãn vỗ nhẹ lên cánh tay đang quấn trên eo của mình, vội vàng muốn mặc quần áo vào. Quý Sơ Đồng đá chân hai cái, cùng với chăn chui vào trên đùi Dụ Noãn, gối đầu lên chân cô, ngửa mặt mỉm cười nhìn cô, như thể biết cô đang lo lắng điều gì an ủi. Bố mẹ anh sáng sớm đã ra ngoài chúc Tết rồi, em đừng sợ. Sao anh biết? Sáng sớm thức dậy đi uống nước, anh đã gặp họ ở phòng khách. Quý Sơ Đồng mặt không đổi sắc, tim không đập loạn mà nói dối. Sao anh có thể nói rằng ngay từ tối qua mẹ anh đã đoán trước được chuyện buổi tối sẽ xảy ra, sợ Dụ Noãn thức dậy sẽ xấu hổ nên đã căn dặn trước. Nghe được lời giải thích của anh, lúc này Dụ Noãn mới thả lỏng hơn một chút, thở phào nhẹ nhõm. Quý Sơ Đồng xoa xoa bụng cô. Bà dạ à? Mặt Dụ Noãn tê dần, cô vỗ nhẹ lên mặt anh. Không biết xấu hổ. Chỉ mắng anh không biết xấu hổ, nhưng không phản bác lại xưng hô này của anh. Quý Sơ Đồng ôm eo cô, vùi mặt vào bụng cô, cười khàn khàn. Vậy em cũng không biết xấu hổ mà gọi anh một tiếng đi. Dụ Noãn không nghe theo phồng má, vẻ mặt kiêu ngạo nói. Không gọi. Vẻ mặt Quý Sơ Đồng tủi thân nhìn cô. Chỉ một câu thôi cũng không gọi à? Đừng giả bộ đáng thương. Dụ Noãn nhéo mặt anh, kéo sang hai bên, giọng điệu có chút tức giận. Lần nào anh cũng dùng chiêu này để lừa em. Anh không dám nữa, không dám nữa. Khuôn mặt Quý Sơ Đồng bị cô nhéo đến biến dạng, miệng không ngừng cầu xin tha thứ. Nhưng bàn tay đang ôm eo cô lại lén luồn vào dưới gấu áo cô, nhanh như chớp cởi khuy áo lót của Dụ Noãn. Hai người làm loạn, một hồi, suýt chút nữa đã làm thêm một hiệp, nghe thấy bụng nhau kêu réo mới miễn cưỡng rời giường đi tìm đồ ăn. Bố Quý và mẹ Quý không có ở nhà, Dụ Noãn cũng không còn gò bó như trước nữa. Cơm nước xong, cô và Quý Sơ Đồng ở phòng khách chơi với Đại Vương. Đại Vương theo lời bố Quý nói thì chính là một thành viên trong nhà họ Quý. Nó là một con rùa đã được nuôi 3 năm, rất nhút nhát. Nuôi nhiều năm như vậy, khi gặp người vẫn hay chạy vào trong góc, nhưng bố Quý rất thích nó. Con rùa cưng này ngược lại đã nhắc nhở Dụ Noãn một chuyện, cô thở dài. Anh có nhận thấy giữa chúng ta vẫn còn một vấn đề rất lớn không? Vấn đề gì? Dụ Noãn chọc vào cái đuôi nhỏ của Đại Vương, yếu ớt nói. Anh quên Yêu Yêu ở ven hồ Đại Minh rồi à? Noãn Noãn. Im lặng mấy giây, cuối cùng Quý Sơ Đồng cũng lên tiếng. Anh ngồi thẳng dậy, chân thành nói. Thật ra em muốn tiếp tục nuôi Yêu Yêu cũng không sao, chúng ta cứ như trước đây là được. Nhờ anh mà ngay cả chứng sợ đàn ông, Dụ Noãn còn vượt qua được. Anh là đàn ông trưởng thành, một vấn đề nhỏ như sợ mèo thì chắc cố gắng một chút cũng có thể vượt qua. Thật sao? Đôi mắt Dụ Noãn sáng lên, Quý Sơ Đồng gật đầu cười nói. Nhắc tới thì nó là bà mối của chúng ta đây. Anh cũng không thể theo đuổi được em rồi lại bỏ rơi bà mối được. Bà mối gì chứ? Dụ Noãn ngượng ngùng cười, cô nhìn Quý Sơ Đồng chớp chớp mắt. Cảm ơn anh. Cô thật lòng cảm ơn anh vì đã đón nhận Yêu Yêu. Những ngày này vì về quê nên cô đã gửi Yêu Yêu đến nhà bạn học đại học. Cô em đó là bạn cùng phòng đại học của cô. Trong nhà còn có một chú bút đi. Hầu như tối nào cô cũng nhận được những bức ảnh tương tác của bút đi và Yêu Yêu mà cô em đó gửi cho cô, càng xem càng nhớ. Vốn dĩ cô đã quyết định đưa Yêu Yêu về quê, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn không gặp Yêu Yêu mà đã nhớ nó như vậy. Nếu thực sự để nó ở quê thì trong lòng cô cũng rất không nỡ. Hiện tại, Quý Sơ Đồng lại nói không ngại để cô tiếp tục nuôi Yêu Yêu, đương nhiên là cô vui mừng từ tận đáy lòng và biết ơn. Những ngày tiếp theo, Dụ Noãn ở nhà Quý Sơ Đồng rất suôn sẻ. Bố mẹ Quý cũng thực sự coi cô như con ruột, yêu thương cô còn hơn cả con ruột của mình. Ngày mùng 6 Tết, Quý Sơ Đồng không để Dụ Noãn ở nhà nữa, kéo cô đi thắp hương trong một ngôi miếu trên núi. Mặc một chiếc áo khoác cô tông dày, cả người trông giống như một con chim cánh cụt. Cử động cũng không thuận tiện lắm, chứ đừng nói đến việc leo núi. Mới leo lên được nửa núi, Dụ Noãn mệt sắp chết đến nơi. Mặc dù nói gia đình cô sống ở tầng 13, nhưng bình thường đều đi thang máy. Đâu có thể lực tốt như vậy để leo lên núi. Lại leo lên những bậc núi quanh co để ra đường lớn, Dụ Noãn đi đến bên đường lớn, ngồi xổm xuống, không muốn đi lên nữa. Cô thử bàn bạc với Quý Sơ Đồng. Không thì chúng ta leo đến đây thôi nhé. Cô chỉ vào đường nhỏ và bậc thang mình vừa leo lên, đưa tay đo độ cao từ đây đến chân núi. Cũng cao như thế này rồi. Quý Sơ Đồng không khỏi cười cô, cũng đưa tay đo độ cao từ đây đến đỉnh núi. Kiên trì thêm một chút, chúng ta còn leo lên cao như này nữa là đến nơi rồi. Dụ Nạn bĩu môi, vứt cho anh một ánh mắt khinh bỉ không hài lòng. Quý Sơ Đồng bật cười, cúi người xuống, đưa tay xoa đầu cô, trêu chọc cô như trêu trẻ con. Ôi, bé đẹp còn biết trợn trắng mắt à? Sao mà trợn mắt cũng đẹp vậy? Dụ Nạn lẩm bẩm. Nếu em lại treo xuống, em sẽ trợn mắt trắng thật đấy, giống vậy. Vừa nói, cô vừa ngẩng đầu về phía Quý Sơ Đồng, trợn mắt trắng như cá chết. Kết quả là khiến cô mất trọng tâm, sắp ngã về phía sau. Quý Sơ Đồng kịp thời đưa tay đỡ lấy vai cô, kéo cô lại. Được rồi, đừng lười biếng nữa, tiếp tục tiến về phía trước. Không muốn. Quý Sơ Đồng buồn cười đỡ cô dậy, nhưng Dụ Noãn lại không vui, cố tình giận dỗi ngồi xuống. Quý Sơ Đồng nhướng mày, dứt khoát đưa tay luồn vào nách cô, bế cô lên như bế một đứa trẻ, hai chân rời khỏi mặt đất. Anh làm gì vậy? Cô giãy giụa, thế nhưng chân cô ngắn, độ dài của chân cô cũng không dài bằng độ cao mà Quý Sơ Đồng nhấc cô lên. Không phải, em không muốn đi à? Anh ôm em lên. Trời tuy lạnh, không có nhiều người leo núi như thường lệ, nhưng cũng có người đến chùa thắp hương, top 5, top 3, lúc đi ngang qua đều bị thu hút bởi đôi tình nhân trẻ. Da mặt Dụ Noãn mỏng, sao có thể chịu được nhiều người lạ nhìn như vậy? Cô vội nhỏ giọng nói với Quý Sơ Đồng. Mau thả em xuống, em leo là được. Quý Sơ Đồng đặt cô xuống đất, cười nói. Ôm mắc cỡ đến vậy à? Vậy anh cõng em giấu mặt đi để người khác không nhìn thấy. Dụ Noãn đánh nhẹ anh, nặng nề hừ mũi. Em tự đi. Nói xong, cô cũng ngẩng đầu ưỡn ngực sải bước đi về phía trước, hai tay còn đánh một cách nhịp nhàng. Nhìn thấy dáng vẻ khí phách hùng dũng oai vệ của cô, Quý Sơ Đồng ở phía sau cười nắc nẻ, ôm bụng chạy chậm theo sau. Trong chùa vẫn còn rất nhiều người đang thắp hương, Quý Sơ Đồng và Dụ Noãn cúi đầu lại các vị Bồ Tát mà họ không đọc được tên. Sau đó, đi đến khoảng đất trống rộng rãi trước chùa, dựa vào lan can đá cẩm thạch và nhìn xuống khung cảnh bên dưới ngọn núi. Anh vừa cầu nguyện gì vậy? Quý Sơ Đồng khoác một tay lên lan can, chống đầu đứng nghiêng người, nghe cô hỏi mình, anh mỉm cười hỏi lại. Còn em vừa cầu nguyện điều gì? Em hỏi anh trước mà. Dụ Noãn bất mãn phàn nàn nhưng vẫn trả lời anh. Em đã đồng ý cùng anh leo núi đến đây, đương nhiên là cầu nguyện rằng chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau. Cô nhìn về phía Quý Sơ Đồng. Em đã nói rồi đấy, bây giờ đến lượt anh nói rồi chứ. Quý Sơ Đồng nheo mắt lại. Anh tới đây là để thực hiện lời hứa của mình. Thực hiện lời hứa? Dụ Noãn nghiêng đầu nhìn anh, vẻ mặt khó hiểu. Quý Sơ Đồng mỉm cười, đưa tay gõ nhẹ vào mũi cô. Trở về cảm ơn Bồ Tát đã để cho anh có thể gặp lại em, để em có thể thích anh. Mặc dù ngày thường cô đã quen cái thói không đứng đắn của Quý Sơ Đồng, anh thường dùng lời nói trêu chọc cô, nhưng bây giờ Dụ Noãn nghe được lời này của anh, cô vẫn cảm thấy xấu hổ, miệng lưỡi trơn tru. Có đâu, trước mặt Bồ Tát không thể nói dối đâu. Anh dừng một chút rồi nói. Bạn Dụ Noãn, tôi muốn hỏi bạn vài câu hỏi. Cô à một tiếng quay lại nhìn anh. Câu hỏi gì? Quý Sơ Đồng không nói ngay mà nhìn về hướng cửa chùa. Lại cười nói với cô. Bồ Tát ở đây, bạn phải đảm bảo là mình nói thật. Tôi đảm bảo. Dụ Noãn chớp mắt, vẻ mặt đầy tò mò. Vậy rốt cuộc là câu hỏi gì? Câu hỏi đầu tiên, bạn có phiền nếu trên bàn có thêm một cái bát không? Không phiền. Dụ Noãn xấu hổ, đây là câu hỏi gì vậy chứ? Câu hỏi thứ hai, bạn có phiền nếu trên giường có thêm một chiếc gối không? Chẳng phải là đã có thêm rồi hay sao? Dụ Noãn oán thầm lắc đầu. Tôi không phiền. Câu hỏi cuối cùng. Quý Sơ Đồng đứng thẳng người, dựa lưng vào lan can, mở tay về phía Dụ Noãn. Chiếc nhẫn bạc trong lòng bàn tay anh khiến cô lóa mắt trong giây lát. Quý Sơ Đồng nghiêng đầu cười với cô. Câu hỏi cuối cùng. Em có phiền nếu nửa đời sau của em có thêm anh không? Dụ Noãn ngẩng đầu nhìn anh, đưa tay phải về phía anh, cong mắt cười. Cầu còn không được. Bộ truyện của chúng ta tới đây là kết thúc rồi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bộ truyện mới và hay hơn nữa trên kênh YouTube MC Vị Hy Radio Ngôn Tình. Chúc quý vị và các bạn luôn an lành và hạnh phúc.